Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 571, chương 568 ra tay. Một tên đặc cao khóa thành viên đi ra hô. Các ngươi là ai? Này, bên trong đang tiến hành trọng yếu hôn lễ. Xin mời lập tức ra ngoài. Đối mặt tên này đặc cao khóa thành viên chất vấn. Tiểu cự nhân khinh thường cười một tiếng. Một quyền cách không đánh ra. Liền đem tên này đặc cao khóa chiến sĩ trực tiếp đánh bay ra ngoài. Sau đó phịch một tiếng đụng nát vách tường. Không rõ sống chết. Thấy hắn lần này động tác. Ở đây hết thảy đặc cao khóa các chiến sĩ tất cả đều đứng lên. Cuồng bạo sát ý hướng phía tiểu cự nhân mạnh vọt qua. Đối phương lại cười ha ha một tiếng nói ra. Người Nhật Bổn, quá mềm yếu. Để cho các ngươi Titan thúc thúc tới dạy dỗ ngươi nhóm cái gì là chiến đấu chân chính đi. Titan, Triệu Diệu dùng một bộ xem kịch vui ánh mắt quét tới. Nước Mỹ vùng châu thổ bộ đội vương bài đột kích thủ. Thức tỉnh sứ đồ tư chất về sau. Liền được phái đến Nhật Bản thường trú. Cùng trước đó William như thế. Bị nước Mỹ phương diện giao phó lực hút năng lực. Đương nhiên, Titan cũng bất quá là danh hiệu của hắn mà thôi. Cũng không phải là tên thật của hắn. Vì giữ bí mật cùng an toàn. Nước Mỹ bộ đội bên trong rất nhiều cường lực sứ đồ đối ngoại dùng đều là danh hiệu. Mà không phải tên thật. Thấy Titan bộ dáng này. Ở đây Nhật Bản sứ đồ nhóm đều quần tình xúc động phẫn nộ. Nhưng mà phục bộ phong như cũ duy trì một bộ vững như bàn thạch bộ dáng. Nhìn phía xa phách lối Titan. Lạnh lùng nói ra. Titan, ta hiện tại cho ngươi 15 giây quỳ xuống xin lỗi. Bằng không thì liền xem như Apollo cũng không thể nào cứu được ngươi. Triệu Diệu sờ lên cái cằm. Thầm nghĩ trong lòng. Apollo, nước Mỹ chú Nhật Bản mạnh nhất sứ đồ. Không biết lần này có cũng không đến đâu. Nghe được phục bộ phong nói lời, Titan ha ha cuồng tiếu lên. Người Nhật Bổn, chúng ta bây giờ hoài nghi công an cảnh sát đặc cao khóa ăn cắp Mên Châu phòng thí nghiệm mảnh vỡ. Thiên thạch, mà lại tại Nhật Bản tiến hành phi nhân đạo sinh hóa thí nghiệm. Cơ thể người thí nghiệm, nước Mỹ chính phủ đã cùng chính phủ Nhật Bản thương lượng. Các ngươi nhất định phải tại 72 giờ bên trong giải tán đặc cao khóa. Giao ra mảnh vỡ thiên thạch, đồng thời tiếp nhận CIA toàn diện điều tra. Nếu không chúng ta đem đối đặc cao khóa áp dụng chính xác đả kích. Diệt trừ này trái ngược nhân loại tổ chức khủng bố. Hôm nay chỉ là một lần cảnh cáo. Phục bộ phong trên đầu lông mày đều lập tức dựng lên. Cuồng vọng, Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Nước Mỹ vẫn là trước sau như một đơn giản thô bạo a. Thấy mảnh vỡ thiên thạch cùng đặc cao khóa quật khởi, liền muốn trực tiếp vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc sao? Cũng thế, đối bọn hắn tới nói, là không hy vọng thấy một cái thống nhất Nhật Bản siêu năng giới a. Bất quá bây giờ phục bộ phong, có thể sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ, liền thấy phục bộ phong mãnh liệt đứng lên, tiếp lấy hắn một tay cách không một túm. Trong hư không vô số dòng máu liền hướng phía Titan chen chúc mà đi. Thấy đập vào mặt tia máu. Titan đưa tay một quyền. Chính là đạo đạo lực hút ngưng tụ mà ra gợn sóng đánh ra. Thế nhưng lực hút mặt sóng đối huyết quang này cũng rất giống không có chút nào tác dụng như thế. Liền thấy tia máu dễ như trở bàn tay xuyên thấu lực hút đợt. Sau đó vèo một cái tràn vào Titan trong cơ thể. Trong nháy mắt. Titan gương mặt kịch liệt vặn vẹo lên, mồ hôi trên trán tựa như là trời mưa như thế lăn lăn xuống. Cả người trong mắt đều mang tới tia tia vẻ hoảng sợ. Nhưng coi như thế, hắn cũng như cũ dáng chống đỡ lấy không có ngã xuống. Cười như điên nói, ha ha ha ha, đây chính là sợ hãi quầng sáng. Không thế nào ra sức a, còn không có ta trong nhà hút thời điểm này. Nói. Hắn bỗng nhiên một trường ép xuống. Cuồng bạo lực hút bao phủ toàn trường. Ở đây rất nhiều người cùng mèo trong nháy mắt liền cảm giác mình giống như là thân thể trên lưng. Một ngọn núi như thế. Phanh phanh phanh phanh ngã trên mặt đất. Phát ra từng mảnh kinh hô cùng kêu thảm. Chuyện này, đây là Titan trọng lực chiều dâng. Vì cái gì người Mỹ sẽ ra tay? Chết chắc, chúng ta đều chết chắc. Phục Bộ Phong thân thể cũng bỗng nhiên chìm xuống. Nhưng sau một khắc kèm theo trên người tia máu lóe lên. Đã lấy sợ hãi quầng sáng lực lượng đứng vững lực hút biến hóa. Xa xa cửu điều anh thụ bỗng nhiên một cái lảo đảo. Nhưng ở hắn bị vùi dập giữa chợ trước đó. Một bên Liễu Sinh kiếm thánh một kiếm chém ra sau bóng mờ đã hóa thành một vị vương tọa thấp ngăn. Tại phía sau của bọn hắn, Triệu Diệu không nhúc nhích đứng tại chỗ, gạt bỏ trường vực bao phủ xuống. Hắn căn bản không quan trọng những công kích này, trực tiếp yên lặng đi tới một bên, đem mạt trà, cá viên, tia chớp này ba cái thằng chó bắt trở về. Nhưng càng nhiều sứ đồ căn bản là không có cách ngăn cản đột nhiên xuất hiện lực hút công kích. Dồn dập ngã nhào xuống đất bên trên. Một mảnh người ngã ngựa đổ. Titan quát, Phục Bộ Phong, người nếu cự tuyệt tiếp nhận điều tra, đồng thời công kích đặc phái viên, cái kia liền chuẩn bị bên trên công pháp quốc tế đình đi. Bắt lấy tên này phần tử khủng bố. Mặc dù nói chính là bắt hắn lại, thế nhưng mặt khác nước Mỹ quân nhân lại là cùng nhau đem họng súng nhắm ngay Phục Bộ Phong vị trí. Trong chốc lát tiếng súng nổi lên bốn phía, lít nhà lít nhít bão kim loại trực tiếp bao trùm Phục Bộ Phong chung quanh. Tựa hồ muốn hắn trực tiếp đánh thành tổ ong vò vẽ. Đối mặt loại công kích này, Phục Bộ Phong lại là mặt không đổi sắc. Trong hư không liền lại đạo đạo tia máu sáng lên, trực tiếp ngăn tại trước mặt của hắn. Tất cả đạn vừa tiếp xúc với sợ hãi quầng sáng, liền trực tiếp bị xoay thành bánh quay trèo. Rơi trên mặt đất, tướng so với một lần trước cũng cởi ra lực lượng, phóng xuất ra trong lòng kinh khủng thế giới mới có thể ăn mòn hiện thực. Thời khắc này Phục Bộ Phong thi triển sợ hãi quầng sáng vặn vẹo hiện thực. Cũng đã là tiện tay mà làm, tựa như đi bộ nhàn nhã như thế đơn giản, nhìn xem không ngừng hướng hắn điên cuồng nổ súng. Phục Bộ Phong cười lạnh một tiếng, tiện tay vung lên. Liền xem tới mặt đất trong chốc lát cuồn cuộn lên từng đạo cao mấy mét màu đỏ sóng máu. Trực tiếp đem từng người quân Mỹ chiến sĩ cho nuốt xuống. Titan, coi như hôm nay Apollo tới. Hắn cũng không dám nói với ta loại lời này. Phục Bộ Phong từng bước một bước ra. Chu vi biển máu quay cuồng. Đem từng người quân Mỹ nuốt chửng biến mất. Tựa như đi lại ở trong địa ngục. Kèm theo Phục Bộ Phong bước chân. Mãnh liệt sợ hãi hơi thở tràn vào Titan ý thức, khiến cho hắn cơ bắp cứng ngắc, đại não kinh hãi, trái tim cấp tốc nhảy lên, nhưng là có chút người sẽ đang sợ hãi bên dưới mất đi lòng phản kháng. Có ít người thì sẽ đang sợ hãi kích thích bên dưới liều mạng một đợt. Trải qua vô số liều mạng tranh đấu Titan rõ ràng là thuộc về loại sau. Liền thấy hắn mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, hai quả đấm bỗng nhiên siết chặt. Bốn không khí chung quanh sinh ra rõ ràng bắt đầu khởi động. Mãnh liệt lực hút đợt ngưng tụ ở quả đấm của hắn. Không ngừng tăng lên, lại đề thăng. Titan chu vi mặt đất đều run rẩy kịch liệt đến lên. Từng chương bàn ghế, tấm gạch, xi măng chậm rãi trôi nổi thượng thiên. Liền thấy hắn một bên xúc tích lực lượng. Một bên nhìn chằm chằm Phục Bộ Phong ha ha cười nói. Phục Bộ Phong. Người thằng ngu này, cũng dám trực tiếp ra tay với chúng ta. Người là muốn cùng toàn thế giới mạnh nhất nước ra là địch sao? Chính phủ Nhật Bản chỉ sẽ buông tha cho ngươi. Titan, Phục Bộ Phong ý niệm trong đầu khẽ động ở giữa. Biển máu trực tiếp theo Titan dưới chân dâng lên. Đem thân thể của hắn triệt để nuốt hết. Chỉ lưu lại một đầu lưu tại bên ngoài. Nhìn xem bị sợ hãi quầng sáng bao trùm toàn thân. Mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi Titan, Phục Bộ Phong đi đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng nói ra, vậy các ngươi lại chuẩn bị xong cùng cái thế giới này mạnh nhất sứ đồ là địch sao? Sau một khắc, biển máu nuốt sống Titan đầu, hắn giống như là một đầu hổ phách bên trong côn trùng như thế. Điên cuồng giãy giụa, nhưng lại không dùng được, trên mặt bởi vì mãnh liệt hoảng sợ mà vặn vẹo thành một mảnh. Tựa như ác quỷ của địa ngục như thế. PS 561 đã được bù ở cuối 560. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.